Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 575. Trung gia, trung lộ. Đường Phong biết rõ lần nào phải quẹo trái, nhưng hắn vẫn phải quan sát cẩn thận thông đạo bên trái. Thông đạo bên trái hơi nghiêng, có khắc mấy chữ sinh, mà bên phải thì khắc chữ tử. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, sinh tử chi môn. Hai cái thông đạo phân nhánh này chính là khảo nghiệm đơn giản nhất. Đi sinh môn là chính xác, đi tử môn, Đường Phong biết sẽ có hậu quả gì. Bên trong có khả năng sẽ có bẫy dập tồn tại, nhưng chắc chắn một chuyện, đó là lạc đường. Cửa vào của linh mạch chi địa chính là một cái mê cung khổng lồ, có vô số phân nhánh, vô số lối đi. Nếu không có khẩu quyết thì căn bản sẽ không tìm được con đường chính xác. Hiện tại mới chỉ gặp có hai cái phân nhánh mà thôi. Vận khí tốt có lẽ sẽ đoán đúng, thế nhưng kế tiếp thì sẽ có 3 đoạn rẽ, 4 đoạn rẽ và nhiều nhất là 8 đường rẽ. Hưu sinh thương, đỗ cảnh tử, kinh khai. Kỳ môn độn giáp, nhân sự bát môn, đây chính là trình tự bí quyết. Nếu gặp phải đường rẽ thì sẽ phát hiện ra phương hướng chính xác nhất. Lần thứ nhất đụng phải đường rẽ tiến vào sinh môn, lần thứ hai đụng phải đường rẽ tiến vào khai môn. Đường Phong biết chính xác cái bí quyết để tiến vào. Càng đi về phía trước thì ước chừng một khắc Đường Phong gặp phải một đường rẽ khác. Lúc này có 3 đường rẽ phân thành trái phải giữa, phân biệt khắc là sinh đỗ khai, 3 chữ. Đường Phong quyết đoán tiến vào khai môn. Nếu là người không biết rõ về nơi này thì dù đoán đúng được đường rẽ thứ nhất khi đến chỗ này, có thể tiếp tục chọn tiến vào sinh môn. Nhưng nếu tiến vào đó thì chính là bi kịch, người sẽ bị giam ở bên trong, cũng có khả năng vĩnh viễn không thể thoát ra. Lần thứ 3 đụng phải 4 đường rẽ có khắc đỗ hưu tử kinh. Đường Phong đi vào kinh môn. Không biết trải qua bao lâu, Đường Phong bị sơn động quấn cho đến đầu choáng mắt hoa, thậm chí hoài nghi không biết có phải mình đã lạc đường hay không. Nếu không phải mỗi lần đụng phải đường rẽ số lượng lại tăng thêm một đường, thì Đường Phong đã có cảm giác như mình lạc đường thực sự. Hơn nữa phương hướng đi về phía trước càng ngày càng dài, hẳn là đã đi tới vị trí chân núi. Thời điểm trước mặt Đường Phong xuất hiện 8 đoạn đường rẽ, hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Đi trong một con đường âm u như vậy, mỗi bước đều phát ra tiếng vang. Dù Đường Phong là kẻ tài cao gan lớn cũng bị một chút áp lực. Đây là lần lựa chọn cuối cùng, chỉ cần qua được 8 cửa này đi thêm một đoạn ngắn thì sẽ nhìn thấy cửa vào linh mạch chi địa. Bộ pháp nhẹ nhàng bước vào tử môn, tâm tình Đường Phong nhẹ nhõm. Cảnh giác bốn phía, Đường Phong rất nhanh cảm giác được có điểm cổ quái. Nơi này là một mảnh hư vô, giống hệt như cửa vào của Bạch Đế bí cảnh. Thời điểm Đường Phong dưỡng thương ở Bạch Đế Thành đã từng thần du quanh Bạch Đế Thành một lần. Khi đó xem xét cửa vào Bạch Đế bí cảnh chính là một mảnh hư vô, không tồn tại bất cứ vật gì, cũng không có bất kỳ một tia linh khí nào. Đây hẳn là điểm chung của bất kỳ cái cửa vào linh mạch chi địa nào. Tới, cửa vào xuất hiện, một cánh cửa to lớn, một tia sáng chói mắt lóe lên trước mặt của Đường Phong, đem cả sơn động chiếu sáng như ban ngày. Đây chính là cửa vào linh mạch chi địa sao? Lần này Đường Phong thay cổ nhân, thay cỗ thân thể này nhận tổ quy tông. Dù thế nào thì thân thể cũng là hậu nhân của Đường Gia. Bản thân Đường Phong dù không có bao nhiêu lòng trung thành với Đường Gia, nhưng họ Đường làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Hơn nữa, phụ mẫu còn tại thế cũng có chút chờ mong và kích động. Hít sâu một hơi, Đường Phong điều chỉnh trạng thái của mình tới mức tốt nhất, một bước tiến vào bên trong quang cầu. Hắn không biết khi tiến vào linh mạch chi địa có nguy hiểm gì hay không, nhưng Đường Phong không phải là kẻ gan bé, sợ trước lo sau. Tầm mắt hoa lên, thậm chí Đường Phong còn chưa kịp thấy rõ linh mạch chi địa là cái dạng gì. Hắn cảm thấy có một luồng gió mạnh thổi tới, mang theo một cỗ sát cơ âm lãnh. Chẳng lẽ lọt vào công kích sao? Đường Phong thầm nghĩ. Thiếu gia ta không có trêu chọc ai, tại sao lại bị người ta công kích? Cũng may mắn là khi tiến vào hắn không chủ quan. Trong nháy mắt cảm nhận được không đúng, bước chân Đường Phong xê dịch tránh ra xa. Đến khi xuất hiện thì đã cách chỗ cũ khoảng 20 trượng. Ồ, một thanh âm ngạc nhiên truyền đến. trong thanh âm ẩn chứa một chút oán trách và tức giận. Hơn nữa, âm thanh tương đối ngọt ngào. Mặc kệ nàng oán trách hay tức giận, tránh trước là tốt. Thật phiền phức. Là nữ tử, nàng tức giận, Đường Phong lại càng tức giận hơn nàng. Mình đang êm đẹp từ bên ngoài bước vào thì liền bị công kích, tâm tình làm sao dễ chịu được. Cau mày nhìn về phía thanh âm phát ra, thấy một dáng người yểu điệu. Một nữ tử trên người mặc quần áo lụa mỏng như cánh ve, nhìn thấu qua tầng lụa mỏng. Thậm chí Đường Phong có thể nhìn thấy bộ quần áo lót, che ngực cùng với hạ thân màu đen. Còn có da thịt sáng bóng, trắng nõn, như ẩn như hiện. Phóng đãng, đại phóng đãng. Đây chính là cái nhìn của Đường Phong đối với nữ tử kia. Nữ tử kia vứt mị nhãn khắp nơi như muốn cầu dẫn tất cả nam nhân nhìn thấy nàng vậy. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Đường Phong dở khóc dở cười. Hắn phát hiện mình lại nhận thức đúng nữ nhân này. Đương nhiên, nữ nhân này không biết hắn. Sở dĩ Đường Phong có thể nhận thức là vì trong trí nhớ của Trung Minh đã từng gặp qua. Nữ nhân này tên là Trung Lộ người Trung Gia, thực lực đạt tới thiên giai thượng phẩm. Ở trong Trung Gia có địa vị gần với Trung Minh, miễn cưỡng có thể xem là thiên tài của Trung Gia. Hơn nữa, cô gái này rất đặc biệt, tu luyện công pháp có tên là Vô Cực Mị Công, có chút quan hệ với mị thuật. Nhưng khi tu luyện thì lại chẳng khác gì giày vò người khác. Nàng phải ân ái cùng với nam nhân để tăng lên công lực. Thực lực của nam nhân càng cao thì công lực của nàng tiến bộ càng nhanh. Đây cũng không phải tà công gì, chẳng phải là công pháp Thái Dương Bổ Âm, nhưng ý nghĩa của nó thì cũng không khác gì những công pháp trên. Hơn nữa còn tốt hơn không ít. Đây là một loại công pháp đặc thù, căn bản người trên đời này không thể tu luyện. Trung Lộ, đây là tên của nữ nhân này. Nàng có thân thế rất đáng thương. Giả dĩ nàng lựa chọn tu luyện Vô Cực Mị Công cũng là một ít nguyên nhân bất đắc dĩ. Nàng vốn là cô nhi được Trung gia thu dưỡng, từ nhỏ đã lớn lên ở trong Trung gia. Chỉ có điều là tư chất không tốt, cương tâm cũng không có. Trước 15 tuổi chưa từng tu luyện qua, cho nên tu luyện cũng chẳng xa trò trống gì. Nhưng vì tướng mạo xinh xắn, âm thanh ngọt ngào, đã được một đám thiếu gia của Trung gia vừa ý thu làm nha hoàn. Điều này thì cũng không có gì, nhưng nữ tử không có thực lực và chỗ dựa như Trung Lộ, thường thì sẽ nghe theo vận mệnh. Nếu như các thiếu gia thu nàng thì nàng đỡ một chút, hạnh phúc sống hết một đời cũng không phải không được. Nhưng vị thiếu gia thu nhận nàng lại chẳng có địa vị gì, bởi vì thế tên thiếu gia này vì nịnh nọt đám thiếu gia ăn chơi để có thêm lợi ích, có một lần đã đánh thuốc mê Trung Lộ để đưa cho đám thiếu gia kia trả đạp vài ngày. Chuyện này qua đi, Trung Lộ như biến thành một người khác, triệt để cam chịu. Vốn Trung Lộ trời sinh mị cốt, tuy không đạt tới được cấp bậc như Thi Thi, nhưng cũng có thể khiến cho rất nhiều nam nhân hứng thú. Công phu trên giường của nàng càng là vô sự tự thông. Rất được, cho nên nàng đã biến thành quân cờ. Tên thiếu gia kia cũng theo đó mà nức lên tuyển lên, địa vị dần dần đề thăng. Trung Lộ lên giường với đám thiếu gia kia, già trẻ đều phục thị, ai cũng có thể làm chồng. Nàng có tư sắc và bổn sự giường chiếu, cho nên được cao tầng vừa ý thu đi cũng không phải việc khó. Thế nhưng thanh danh của nàng tại Trung gia lại quá thối. Những nam nhân kia tuy thèm thuồng sắc đẹp của nàng, thế nhưng không ai là không biết xấu hổ mà dám thu nhận nàng cả. Có một lần Trung Lộ đang phục thị một chấp sự của Trung gia. Tên chấp sự kia cao hứng liền truyền cho nàng bộ Vô Cực Mị Công này. Vốn tên chấp sự kia chỉ tùy tiện truyền xuống mà thôi. Vô Cực Mị Công ở Trung gia cũng không phải cơ mật quan trọng gì. Tuy cấp bậc không tệ, thế nhưng lại không có ai tu luyện cả. Truyền cho nàng cũng không phải đại sự gì. Thế nhưng ngoài ý muốn, sau khi Trung Lộ tu luyện Vô Cực Mị Công, thì công lực ngày đi ngàn dặm, thực lực bạo tăng. Một năm sau đó Trung Lộ mới gần 17 tuổi. Trong 8 năm ngắn ngủi, Trung Lộ từ một người tu luyện, luyện cương kỳ đạt tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm, ẩn ẩn có thể so sánh với Trung Minh. Nhưng vì cương tâm của nàng không tốt, tuy cảnh giới không tệ, nhưng vẫn bị Trung Minh áp xuống một đầu. Thực lực phát triển nhanh như vậy, Trung Lộ tự nhiên cũng bị đám cao tầng Trung gia chú ý. Địa vị của Trung Lộ lập tức tăng lên, được Trung gia đại lượng bồi dưỡng. Đan dược tốt, linh thạch, vũ khí, thiên binh, cái gì đều có cả. Trung Lộ sau khi đạt được địa vị của mình, chuyện thứ nhất nàng làm chính là đi tính sổ với đám người đã từng khi dễ mình trước kia. Nàng đem tên thiếu gia đã thu nhận mình trước kia đánh thành bánh thịt, sau đó trưng thành một cái bánh bao lớn, mời đám đệ tử Trung gia đã từng khi dễ mình ăn một bữa cơm. Chuyện này qua đi, rất nhiều đệ tử của Trung gia nửa tháng không thể ăn cơm, nghe thấy vị thịt liền muốn ói. Trung Lộ Vũ Mị cùng với tâm ngoan thủ lạt, bởi vậy thành danh. Không chỉ người của Trung gia biết rõ, mà tất cả mọi người trong linh mạch chi địa đều biết. Nhưng tên thiếu gia bị đập thành bánh thịt kia địa vị không cao, chết thì cũng đã chết, cũng không ai tìm nàng tính sổ. Sau khi báo thủ, Trung Lộ lại không thu liễm. Trước kia là nam nhân khi dễ nàng, bây giờ trái lại, nàng đi khắp nơi săn bắt nam nhân, có tướng mạo và thực lực không tệ, ân ái với những nam nhân đó một đêm. Hưởng thụ xong, thấy thuận mắt thì để lại, không vừa mắt thì giết. Đối với những người từng bị khi dễ như nàng, thì nam nhân đều không phải người tốt. Giết nam nhân cũng đơn giản như giết chó mà thôi. Trung Lộ từng muốn đem Trung Minh lên giường, muốn thân mật với hắn. Nhưng Trung Minh cũng không phải hạng người ham mê nữ sắc, không bị nàng hấp dẫn. Điều này làm cho Trung Lộ cảm thấy thất bại. Trong đầu Đường Phong hồi tưởng lại những gì hắn biết về Trung Lộ một lần, không khỏi cảm thán một tiếng. Người này đúng là vừa đáng thương, cũng đáng hận. Trung Lộ vốn là nữ hài trẻ trung đơn thuần, nhưng vận mệnh lại đưa đẩy như thế. Điều này có thể trách ai đây? Trách Tiêu gia thu nàng, hay là trách đám nam nhân đã hành hạ khi dễ nàng, hay trách chính nàng ta? Ai cũng không thể nói rõ được. Đối với Đường Phong mà nói, từ nữ nhân này chẳng qua là một người xa lạ. Nếu nàng ta đã đánh lén mình, thì mình cũng không ngại giết nàng, bởi vì nàng là người Trung gia, giết một người thì ít đi một địch nhân. Thế nhưng hiện tại, Đường Phong phát hiện dường như Trung Lộ không phải cố ý công kích mình, mà đang đánh nhau với người khác. Người này là một nam nhân, tướng mạo rất xuất, tức là đẹp trai. Đường Phong không có nhận thức hắn, thực lực cũng đạt tới thiên gia trung phẩm, thần sắc có chút kinh hoàng. Hắn không phải đối thủ của Trung Lộ, đánh được tới thời điểm này. Vốn hắn muốn lao ra khỏi linh mạch chi địa, nhưng lại bị Trung Lộ ngăn cản lại. Cho nên cây roi kia thuận thế đánh về phía Đường Phong. Xét cho tới cùng thì chẳng liên quan gì đến Đường Phong cả. Thiên giai hạ phẩm. Đôi mắt diễm lệ đến cực điểm của Trung Lộ nhìn về phía Đường Phong, thần sắc vui vẻ, âm thanh ngọt ngào ngạ ngớn. Bộ dáng rất tuấn tú à. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đợi sau khi tỷ tỷ giết xong tên này sẽ tẩm hoan với đệ đệ. Đường Phong nhướng mày, cả người nổi xác gà. Âm thanh của Trung Lộ quá ồn ẻn đến mức người ta chịu không nổi. Vừa nói, Trung Lộ liền đem trưởng tiên cuốn tới, lao ra tập kích Đường Phong. Trước mặt nàng có hai người, một thiên giai trung phẩm và một thiên giai hạ phẩm. Đương nhiên, nàng muốn nhanh chóng chế trụ Đường Phong trước để rảnh tay đối phó tên còn lại. Chỉ là nàng không thể tưởng tượng được, thực lực và cảnh giới của Đường Phong không có liên quan gì tới nhau. Trường tiên run lên giống như linh xà xuất động, bóng roi đầy trời chụp xuống Đường Phong, muốn trói hắn lại. Đúng là nữ tử không biết xấu hổ, Phong Qua Ca dẹp nàng đi. Linh Kiếp Nhàn trong cương tâm vẩy vẩy nắm tay nhỏ trợ uy. Nàng không thích nhìn những nữ nhân phóng đãng trước mặt Đường Phong. Đường Phong khẽ cười một tiếng, cong ngón tay búng ra, đánh về phía Trường Tiên. Đinh một tiếng, Trường Tiên bay trở về, bóng roi đầy trời tiêu tán, Đường Phong vẫn không động đậy. Thần sắc của Trung Lộ sững sờ, trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra thần sắc khó hiểu. Nàng không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không nhụt chí chút nào. Cánh tay trắng bóc run lên lần nữa, Trường Tiên đang bay trở về lại cuộn thành hình vòng tròn bay ra. Nhân cơ hội này, nam nhân đang đối chiến với Trung Lộ cũng lao về phía nàng xuất ra một chiêu. Trung Lộ bất đắc dĩ phải thu hồi Trường Tiên, ngoài miệng mỉm cười. Đem linh thạch lưu lại, nô gia thả ngươi rời đi. Nằm mơ, nam nhân kia hét lớn một tiếng, quay đầu nằm sấp xuống, chiêu vừa rồi chỉ là hư chiêu. Vừa chạy vừa quay đầu nhìn Đường Phong hô to. Huynh đài chạy mau, nữ nhân này là người điên. Gặp biến cố này làm cho Đường Phong cảm thấy dở khóc dở cười. Nam nhân đúng là rất trung thực, những lời như vậy phải khéo léo đưa đẩy mới phải. Nhưng hắn cũng không giống như đám người, không biết đạo nghĩa, khi bỏ chạy sẽ kiếm người chịu trận thay mình, lấy Đường Phong để làm lá chắn tranh thủ thời gian. Hắn trước khi bỏ chạy còn nhắc nhở Đường Phong thì cũng xem như là người biết đạo nghĩa sang hồ. Một thiên giai trung phẩm cùng một thiên giai hạ phẩm liên thủ cũng sẽ không cách nào chiến thắng một thiên giai thượng phẩm. Hắn bỏ chạy cũng chẳng có gì sai. Thế nhưng Đường Phong sẽ không để ý tới lời hắn nói, bởi vì hắn có thực lực chiến thắng thiên giai thượng phẩm. Tốc độ của người nọ không chậm, sau khi nói xong đã không còn thấy bóng dáng. Tại chỗ chỉ còn lại Đường Phong và Trung Lộ. Hai đầu lông mày của Trung Lộ hiện ra một chút do dự. Vốn định đuổi theo nam nhân kia, dù sao trên người hắn cũng mang theo một khối hạ phẩm linh thạch, nàng cho làng muốn chiếm được. Thế nhưng suy tư một lúc, liền buông tha cho ý niệm trong đầu, uyển chuyển dậm chân một cái. Thật sự chán ghét mà, chạy nhanh như vậy, nô gia làm sao ăn ngươi được. Lập tức nghiêng đầu mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, tán thưởng. Người có cốt khí hơn hắn nhiều, tiểu ca ca, người không sợ nô gia sao? Tại sao ta lại phải sợ ngươi? Đường Phong khẽ cười một tiếng. Trung Lộ vỗ tay. Tiểu ca ca quả nhiên là kẻ tài cao gan lớn, nô gia rất thích ngươi. Không bằng chúng ta tìm một chỗ uống chút rượu tâm sự được không? Đề nghị này quả thực không tệ, nhưng sau khi uống rượu trò chuyện xong, người có ăn tươi ta không? Trung Lộ che miệng nhõng nhẽo cười nói. Tiểu ca ca nguyện ý thương ta, nô gia sẽ rất thích. Trung gia Trung Lộ, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là phóng đãng. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Trên khuôn mặt rạng rỡ của Trung Lộ xẹt qua một tia dị sắc. Mặc dù đang cười, nhưng hai đầu lông mày ẩn chứa một tia tức giận. Nàng bình sinh ghét nhất người khác nói nàng phóng đãng, dù đây đúng là sự thật. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Phong, Trung Lộ nói. Tiểu ca ca đã biết thân phận tỷ tỷ, vì sao còn không chạy? Ngươi không sợ tỷ tỷ sẽ ăn cả xương cốt của ngươi hay sao? Có bản lãnh, ngươi thử xem. Tay của Đường Phong run lên, đem độc ảnh kiếm bắn ra. Vừa rồi Đường Phong tiếp xúc với trưởng tiên của đối phương một lần, biết rõ trưởng tiên này là thiên binh, nếu đánh tay không thì không chiếm được chỗ tốt nào. Hơn nữa Đường Phong lại sợ trường nhất là ám khí, dùng trường kiếm đối phó với địch nhân chẳng qua chỉ có một nửa bổn sự mà thôi. Trường kiếm năm màu lại để cho ánh mắt Trung Lộ tỏa sáng. Nàng không nghĩ tới thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú này lại xuất ra một thanh thiên binh. Bởi vậy dù không đoạt được linh thạch cũng không phải không có thu hoạch chuyến này. Huống chi, thiếu niên này lớn lên quá cầu dẫn người ta, nếu có thể qua đêm với hắn. Ôi, cái lưỡi của Trung Lộ kìm lòng không được, liếm bờ môi đỏ mọng, ánh mắt mê ly, thân thể dần dần nóng như lửa đốt. Nữ nhân này sống như gió xuân, bất luận là kích thích gì cũng có thể làm cho nàng phóng đãng không ngớt. Khanh khách, tiểu ca ca người có lá gan không nhỏ, nhưng thực lực quá thấp. Ngoan ngoãn theo tỷ tỷ trở về, sau đó tỷ tỷ sẽ phục tị người rất tốt. Bộ ngực của Trung Lộ nhảy loạn lên, trưởng tiên không có một tiếng động quét về phía Đường Phong. Bộ ngực to lớn của nàng cũng có thể được xem như hung khí. Thời điểm đánh nhau, nếu là một nam nhân có tâm trí không kiên định, bộ ngực chính là một hung khí có tác dụng không nhỏ. Dù rất nhiều người biết rõ thanh danh của Trung Lộ, cũng phải thúc thủ chịu trói. Rất nhiều người đã bị mê hoặc, đây là công lao không nhỏ của cặp hung khí này. Thế nhưng dù Trung Lộ có phóng đãng cỡ nào, cũng không thể nào sánh bằng Thi Thi Vũ Mị. Thi Thi là người tĩnh như đảo hoa chiếu thủy, đi như liễu đung đưa trong gió, phong tình vạn trùng. Mà Trung Lộ làm cho người ta có cảm giác phong tình vũ mị. Nhưng dù nàng có ăn nói ngả ngớn hay động tác lẳng lơ, đều có một chút cảm giác không được tự nhiên. Nói cách khác, Thi Thi Vũ Mị là vẻ tự nhiên, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày, một nụ cười đều có thể câu hồn nhấp phách người khác. Mà Trung Lộ thì phải dùng thân thể của mình để làm đạo cụ hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. So sánh sự chênh lệch hai người thì đúng là hàng không cùng đẳng cấp. Đường Phong có thể chống đỡ vẻ mị hoặc mê người của Thi Thi, cho nên sẽ không để Trung Lộ này vào mắt. Đối mặt với trưởng tiên đánh tới, dù nữ nhân trước mặt có xinh đẹp cỡ nào, cũng không thể xử sự hàm hồ. Thúc giục cương khí, từ trong độc ảnh kiếm tràn ra một cỗ độc khí, kiếm thế đâm ra. Đôi mắt Trung Lộ ngưng tụ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thiên binh trong tay thiếu niên trước mắt lại cổ quái có thể phóng ra khí độc. Không dám kinh thường, thi triển sao học bình sinh, nghĩ cách mau chóng bắt Đường Phong lại. Thiên giai thượng phẩm, muốn bắt một thiên giai hạ phẩm sẽ không có gì là khó. Trường tiên ba trượng nằm trong tay Trung Lộ giống như xuất thần nhập hóa, quỷ dị khó lường. Khi thì làm kiếm, đâm ra đoá đoá kiếm hoa. Khi thì làm đao, đại khai đại hợp như ý viên dung. Khi thì lại biến thành trường thương bén nhọn, khi hóa thành côn, côn ảnh hoành tạo thiên quân. Khi thì hóa thành hoàn, quấn một vòng lớn quanh người Đường Phong. Phạm vi công kích của trường tiên bao phủ trong phạm vi khoảng 20 trượng, mặt đất bị đánh thành nhiều khe rãnh. Mỗi một lần trường tiên xuất động đều mang theo âm thanh vun vút, thanh thúy tới cực điểm, giống như một thanh đại chùy đánh vào nhân tâm. Vũ khí giống như trường tiên, không khó khống chế, thế nhưng tu luyện tới tận cùng thì lại khó vô cùng. Muốn đả thương địch thủ thì trước hết phải tự tổn thương mình. Vì luyện tiên thuật, Trung Lộ này đã bỏ ra công phu rất lớn, không thẹn với thực lực thiên giai thượng phẩm của nàng. Đường Phong dùng một nửa công phu chiến đấu với Trung Lộ nên rơi xuống hạ phong. Nếu không phải bản thân hắn phản ứng rất nhanh, mỗi lần vào thời điểm mấu chốt đều tránh né công kích của đối phương, thì vô cùng có khả năng đã bị nàng trói lại. Từ trong độc ảnh sinh ra độc khí, bị Trung Lộ lật tay đánh tan, không thể ảnh hưởng tới nàng mảy may. Thực lực của nàng không thấp, chỉ cần nín hơi sẽ không bị độc khí quấy nhiễu. Trừ phi Đường Phong có thể làm cho nàng trọng thương, khi đó thì nàng không thể tự chủ phải hô hấp. Đường Phong rất ít khi đụng phải địch nhân dùng trường tiên làm vũ khí, cho nên không thể đánh bại Trung Lộ nhanh chóng. Trung Lộ cầm trường tiên trong tay đánh nhau với Đường Phong, bờ môi ướt át kiểu diễm không nhàn rỗi, trong miệng luôn luôn xuất hiện những lời lẽ khiêu khích huyết mạch của người nghe. Trung Lộ lại thi triển ra những chiêu thức kết hợp như vô tình hữu ý, làm lộ ra da thịt trắng nõn của bản thân. Nữ nhân này quả thực đúng là khắc tinh của mọi nam nhân. Tiểu ca ca, người đừng phản kháng, chẳng lẽ người không muốn thân thể tỷ tỷ sao? Trung Lộ đánh lâu mà không bắt được, trong lòng đầy kỳ quái. Dù người thanh niên thiên giai hạ phẩm đối diện trước mặt bị nàng áp chế như vậy, nhưng vẫn làm cho nàng có cảm giác rất mất cân đối. Rõ ràng là có thể dùng một chiêu chế phục hắn, nhưng cứ vào thời điểm mấu chốt, hắn lại có thể biến nguy thành an, kiên định chống đỡ. Không muốn, Đường Phong quyết đoán đáp. Trung Lộ chán nản, nàng chưa từng đụng phải loại nam nhân không hiểu phong tình như thế này. Nam nhân đụng phải nàng trước kia, nhìn thấy thân thể của nàng thì liền chảy nước miếng. Ngẫu nhiên gặp phải nam nhân làm ra vẻ cao thượng, ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng nội tâm lại thèm muốn muốn chết. Sau khi bị nàng chế ngự, không phải đều đòi hỏi vô độ hay sao? Nhưng thiếu niên này thần sắc không chấn động chút nào, căn bản không có bị nàng hấp dẫn. Thần thái và lời nói của hắn rất đơn giản. Nói không muốn chính là không muốn, không có chút làm bộ nào. Càng như vậy thì Trung Lộ càng không cam lòng, càng muốn hàng phục Đường Phong. Trên đời này căn bản không có nam nhân nào có khả năng thờ ơ với mình. Dù là Trung Minh cũng nhiều lần bị mình khiêu khích tới mức dục hỏa thiêu đốt. Nếu không phải hắn vận công đè dục hỏa xuống thì mình đã sớm làm thịt hắn. Nam nhân đều không phải thứ tốt đẹp gì, gặp nữ nhân xinh đẹp liền đùa sỡn người ta. Những người khác đều thế, thiếu niên này cũng vậy. Trường tiên cùng trường kiếm đan vào nhau, bóng roi và kiếm mảnh trùng kích trường không. Thời điểm mới bắt đầu Đường Phong còn cố gắng hết sức, nhưng từ từ hắn đã có thể phán đoán được lộ tuyến trường tiên của Trung Lộ, ứng phó nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thời gian dần qua, càng lúc càng thành thạo. Không sai biệt lắm, tiên thuật của Trung Lộ tinh túy nằm ở chữ quỷ dị. Người không cách nào dự đoán được trường tiên của nàng thi triển ra chiêu thức gì, để rất khó phòng bị. Thế nhưng nếu bị nhìn thấy thì phỏng đoán được tâm tư của nàng, lực uy hiếp của trường tiên giảm đi rất nhiều. Cũng nên chấm dứt. Một kiếm của Đường Phong quét qua, đánh lui trường tiên của Trung Lộ, tập trung tư tưởng nhẹ giọng mở miệng. Thần sắc của Trung Lộ sững sờ. Đường Phong cũng không đợi Trung Lộ kịp phản ứng với câu nói vừa rồi của hắn. Sắc mặt nàng biến đổi, bởi vì trong tầm mắt của nàng, thân ảnh của thiếu niên này đã biến mất. Rất nhanh, đúng là cảnh giới thiên giai thượng phẩm của nàng cũng không cách nào nắm chắc. Một cô sát cơ đánh tới, Trung Lộ vội vàng phòng thủ, trường tiên run lên, giống như một thanh trường thương, đâm rách cả không khí. Một kích thuận lợi phá vỡ thế công của công kích vừa rồi, từ trên trường tiên chuyển đến một cô đại lực, làm cho thân thể Trung Lộ bất ổn, suýt chút nữa té ngã xuống đất. Ngay sau đó, khuôn mặt của thiếu nhân kia là xuất hiện trước mặt mình. Trung Lộ trợn mắt nhìn hắn xuất ra một quyền đánh vào phần bụng bằng phẳng bóng loáng của mình. Nàng không có thời gian để phản kháng. Khí lực trong thân thể quay cuồng, Trung Lộ cảm thấy yết hầu mình ngọt ngọt, trong bụng đau đớn kịch liệt, lập tức đảo người bay lên trời. Tại sao có thể như vậy? Lo lắng nhìn lên bầu trời, Trung Lộ nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn không phải thiên giai hạ phẩm sao? Vậy tốc độ và lực đạo vừa rồi đều nhanh và lớn hơn cả nàng. Đây căn bản không phải thực lực mà thiên giai hạ phẩm có thể có được. Rên lên một tiếng, thân thể làm cho vô số nam nhân phải thèm thuồng ngã xuống đất. Trung Lộ muốn đứng lên tái chiến, thiếu niên kia như một cỗ kình phong xuất hiện trước mặt nàng. Một chân dẫm lên hai tay của nàng, một cước lại dẫn lên bụng nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Chuôi trường kiếm trong tay hắn đâm tới lồng ngực của nàng. Ánh mắt kia không có một chút do dự và thương tiếc nào. Nguyên lai, trên đời này có loại nam nhân như thế. Nam nhân không bị mình dụ dỗ. Đột nhiên Trung Lộ cảm thấy mệt mỏi. Nhìn thấy đôi mắt hắn đang nhìn mình. Nàng nhớ lại cuộc sống trước kia, người lừa ta gạt. Lúc trên giường nói rất coi trọng ta, hư tình giả ý, cùng nhau phấn đấu. Tất cả đều đã biến thành thiên đại chê cười. Ở trước mặt đôi mắt này, những việc trước đây mình làm đều khiến biến thành buồn cười. Mình cải biến từ khi nào? Trung Lộ đã không nhớ được. Bản tính trước kia của mình là như thế nào? Trung Lộ cũng đã quên. Nàng chỉ biết nàng không muốn biến thành như bây giờ chút nào. Bỏ đi, mình sẽ chết ở chỗ này để cho thân thể như bùn đất của mình tan thành mây khói. Đây chính là sự giải thoát. Trung Lộ chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng không biết tại sao mình lại nhớ đến những chuyện này. Những người sắp chết bình thường đều nghĩ đến những chuyện này sao? Đau đớn từ trên bộ ngực truyền đến, Trung Lộ cảm giác được một thanh lợi kiếm đâm rách lồng ngực của mình. Độc tố quỷ dị đang rót vào trong kinh mạch và huyết dịch của mình. Sau đó bộ ngực chết lặng. Mình chết đi, liệu có ai nhớ đến mình không? Ha ha, loại nơi nhân không biết xấu hổ, chắc chắn là có rất nhiều người ước gì mình chết đi. Đây chẳng phải đúng với tâm ý của bọn họ sao? Rất lâu sau, thời điểm Trung Lộ mở mắt ra nhìn, không phải mình đã chết rồi sao? Ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của thiếu niên kia, ánh mắt hắn vốn kiên định không chút do dự, giờ phút này lại biến thành hoang mang. Trường kiếm vẫn như cũ chọc vào ngực của nàng, Trung Lộ cảm giác được máu tươi trong cơ thể mình đang không ngừng chạy ra ngoài. Những độc tố kia đã không ngừng ăn mòn thân thể. Máu đen đầy trời, tiếng sấm vang lên, mưa to như chút nước. Nhưng mà thân thể thiếu niên này cúi xuống một nửa, muốn che chắn mưa gió cho nàng. Từ bộ ngực chuyển ra một cỗ đau đớn, Trung Lộ có cảm giác không nói nên lời. Nàng có cảm giác muốn khóc. Từ khi bị thiếu gia tặng cho người khác, chà đạp vài ngày, nàng đã khóc một lần. Suốt 10 năm, nàng chưa từng chảy nước mắt thêm một lần nào nữa. Mà bây giờ, đối mặt với trường kiếm của nam nhân kia đâm vào ngực nàng, nước mắt lại không bị khống chế chảy ra. Nàng đang đợi anh hùng đến bảo vệ mình, cứu vớt linh hồn dơ bẩn không chịu nổi của mình, dùng máu của mình để nhuộm đỏ trời cao, thành toàn giấc mộng đẹp trong nội tâm sao? Người muốn chết ư? Đường Phong nhìn qua cặp mắt vốn vũ mị tới cực điểm trước kia, nhưng bây giờ trong đôi mắt đó đẫm lệ hỏi. Trong nháy mắt, vừa rồi Đường Phong nhìn thấy thời điểm nàng sắp bị giết, trong mắt lóe lên một tia giải thoát. Nếu không phải như vậy thì trường kiếm của hắn đã đâm xuyên qua trái tim nàng. Đường Phong không biết một nữ nhân ai cũng có thể làm chồng như nàng thì tại sao lại có ý niệm muốn chết ở trong đầu. Lại nhớ đến những tao ngộ mà Trung Lộ đã gặp phải trong đời, trong lòng khẽ động, vội vàng đình chỉ lại kiếm đâm về phía trước. Giết ta đi. Trung Lộ lặng lặng nhìn Đường Phong, trong ánh mắt ẩn chứa một tia cầu khẩn. Giết ta. Khóe miệng Đường Phong nhích lên một cái, cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy hôm nay mình đụng phải một chuyện kỳ quái chưa bao giờ có. Chưa bao giờ có địch nhân lại ra yêu cầu với mình như vậy. Nữ nhân này quả là kỳ quái. Giết nàng chỉ cần động tay một chút là được. Nhưng Đường Phong lại có cách nghĩ khác. Khi thấy ánh mắt muốn chết của nàng thì hắn đã có một cách nghĩ mới. Động thủ đi. Trung Lộ thấy Đường Phong sững sờ, nhịn không được thúc giục một tiếng. Thân thể Đường Phong đứng thẳng dậy, đem độc ảnh kiếm từ trong ngực đối phương rút ra, tiện tay điểm vào mấy yếu huyệt của nàng. Máu tươi ngừng chảy, thuận tiện phong bế luôn công lực. Sau đó Đường Phong thỏ tay ôm nàng đặt lên bả vai, nhìn hai bên một chút rồi hướng một phía chạy đi. Ở trong trí nhớ của Trung Minh, hắn biết được bên phải cách không xa có một tòa phế tích. Ở đây vốn có một tiểu gia tộc, nhưng không biết về sau lại đắc tội với bố gia, một gia tộc mạnh nhất trong linh mạch chi địa. Dưới lửa giận của bố gia, tiểu gia tộc này đã bị diệt. Chỗ đó chỉ còn lưu lại không ít vách tường đổ nát siêu vẹo. Ngày thường không có ai đi qua chỗ đó. Ngược lại, nơi đây có thể là nơi che gió tránh mưa. Trung Lộ muốn chết không thành, lại bị Đường Phong ôm chạy như bay. Thái độ từ điềm đạm đáng yêu thay thế thành tức giận chửi ầm lên. Bởi vì nàng cảm thấy Đường Phong đã khinh nhẫn hình tượng hoàn mỹ của hắn trong lòng nàng. Nàng cho rằng Đường Phong không chịu nổi hấp dẫn, mang nàng đi đến chỗ khác để làm chuyện dâm ô. Thả ta ra. Tuy công lực bị phong bế, thân thể trúng độc, nhưng Trung Lộ không ngừng giãy giụa trên vai của Đường Phong. Hai tay đánh vào lưng Đường Phong, miệng thì chửi bậy không ngớt. Ngươi là đổ mặt người dạ thú, nhã nhặn bại hoại. Vốn lão nương cho rằng ngươi là nam nhân cao thượng, không nghĩ tới ngươi và đám nam nhân kia là cá mẻ một lứa, không chịu nổi cám dỗ. Chờ lão nương tìm được cơ hội, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Câm miệng. Đặng Phong bị nữ nhân này om sòm làm phiền. Như thế nào, bị ta nói trúng tâm sự cho nên hổ thẹn sao? Trung Lộ cười lạnh không ngớt. Nếu như ngươi muốn thân thể của lão nương thì cứ nói thẳng, lão nương cởi sạch quần áo phục thị ngươi 3 ngày 3 đêm cũng không sao, chỉ sợ thân thể của ngươi không chịu nổi thôi. À, ta biết rồi, chẳng lẽ ngươi luyện công nên tiểu đệ đệ bị héo đi, cho nên vừa rồi không để ý đến ta. Hiện tại ta bị thương cho nên nghĩ biện pháp giày vò ta. Làm gì phải phiền toái như vậy, chỉ cần ngươi nói một tiếng, dù tiểu đệ đệ ngươi bị héo, lão nương cũng có thể làm cho nó khôi phục lại như thường. Ha ha. Không hổ là một nữ nhân, lời nói độc ác chính là bản năng. Âm dương quái khí mắng Đường Phong như xối máu chó vào đầu. Đường Phong làm người ngay thẳng, không thẹn với lương tâm. Linh Kiếp Nhan nghe được những lời này thì nổi trận lôi đình, đang không ngừng vùng vẫy trong cương tâm, giơ nắm tay nhỏ xíu kêu gào Đường Phong phải quần ẩu cho nàng một trận. Hai nữ nhân, một bên trong, một bên ngoài, 7 mồm 8 miệng, náo nhiệt như có mấy trăm con vịt đang liều mạng kêu lên. Đường Phong giận dữ, bước chân đi về phía trước, dừng lại, quăng Trung Lộ xuống đám bùn nhão dưới đất. Người muốn làm gì? Bờ mông của Trung Lộ nở hoa, toàn thân tràn đầy bùn đất, giả vờ mạnh mẽ hỏi. Hừ, Đường Phong âm hiểm cười vài tiếng, lập tức cúi người kéo quần áo trên người nàng. Trung Lộ lúc này giống như một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện kêu lên. Đường Phong không tự chủ được mà che cái lỗ tai lại, đem một miếng vải nhét vào trong miệng nàng, sau đó lại ôm nàng lên vai đi tiếp. Ô ô, hoàn toàn không biết nữ nhân này đang nói cái khỉ gì, chỉ biết nhất định là nàng đang mắng chửi mình. Đường Phong mắt điếc tai ngơ. Thế giới đã thành tịnh hơn rất nhiều, không mất bao lâu đã chạy tới chỗ phế tích, tìm được một gian phòng còn hoàn hảo. Đường Phong tiến vào, không chút thương tiếc, vứt Trung Lộ sang một bên, rồi thò tay theo miếng vải trong miệng nàng. Không đợi cho nàng nói chuyện, Đường Phong đã nói. Người giống nói thêm một câu, ta sẽ cởi sạch ngươi, phong bế kinh mạch, rồi cho ngươi ăn một lọ liệt nữ ngâm, đưa ngươi đến nơi đông người, ném ở đó, ngươi có dám thử không? Ánh mắt Trung Lộ toát ra thần sắc sợ hãi. Nàng há miệng định nói, nhưng lại không dám mở miệng nói chuyện. Nghe hiểu thì gật đầu. Trung Lộ dùng sức gật đầu, ánh mắt nhìn Đường Phong như nhìn ác ma. Đúng là nàng phóng đãng, ăn nằm với nhiều nam nhân, ai cũng có thể làm chồng. Chỉ cần nàng ăn xuân dược rồi ném ở nơi đông người, khi đó thì nàng sẽ bị nhiều người chà đạp. Chỉ nghĩ đến thôi đã làm cho nàng sợ hãi. 10 năm trước đã từng bị một lần, Trung Lộ không bao giờ muốn có lại lần thứ hai. Đường Phong cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm đúng là một nữ nhân cam chịu, thiếu gia ta lại không trị được ngươi hay sao? Từ trong mị ảnh không gian lấy ra một ít thuốc chữa thương và giải độc ném vào ngực Trung Lộ, tiện tay giải bế phong huyệt cho nàng. Vừa mới khôi phục công lực, Trung Lộ đã công kích Đường Phong. Có thể vì vận công cho nên vết thương ngực đau đớn một hồi, toàn thân hữu khí vô lực. Tốt nhất nên nghe lời, thiếu gia nổi giận thì người chịu khổ chỉ là ngươi thôi. Đường Phong một bên đe dọa, một bên nắm chặt nắm đấm giơ lên. Thấy không, nắm đấm lớn như vậy, một quyền cũng có thể đánh bại ngươi. Trung Lộ há hốc mồm. Thuốc chữa thương cùng thuốc giải độc, thoa ngoài da và uống, không cần ta phải dạy ngươi chứ. Tình hình của ngươi, ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Yên tâm, ta biết ngươi cửu gia rất nhiều, ta sẽ ở cùng ngươi vài ngày, chờ ngươi bình phục thì ta sẽ rời đi. Thái độ của Đường Phong rất ác liệt, nhưng lọt vào tai Trung Lộ, trong lòng cảm thấy ôn hòa, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Nguyên lai, hắn mang mình tới chỗ này cũng không phải muốn thân thể của mình, mà sợ mình bị trọng thương, sẽ bị người khác khi dễ. Đây là nam nhân tâm tư kín đáo, không giống với vẻ thô lỗ bề ngoài mà hắn biểu hiện ra. Trung Lộ há hốc mồm, ánh mắt khẩn trương nhìn Đường Phong. Muốn nói cái gì thì nói đi, nhưng chỉ cho phép nói một câu. Đường Phong thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Ta không còn khí lực, ngươi có thể giúp ta dịp thuốc được không? Trung Lộ thở ra mở miệng, nhưng lời này không phải là muốn câu dẫn Đường Phong, mà đúng là nàng không còn chút khí lực nào. Bị một kiếm của Đường Phong đâm trọng thương, hơn nữa lại trúng độc, lại thêm lo lắng hãi hùng, cho nên không còn khí lực. Đặng Phong liếc nàng một cái thật sâu, lại cúi đầu nhìn vị trí bị thương. Một cái khe rãnh thật sâu, da thịt trắng nõn hiện lên trong tầm mắt. Nhìn vào hung khí này làm cho người ta đầu váng mắt hoa, làm cho người ta nhịn không được suy nghĩ bậy bạ. Lúc nãy Trung Lộ lại dầm mưa, lúc này bộ quần áo mỏng như cánh ve dán sát vào người, đem cả dáng người hoàn mỹ bạo phát trước mặt của Đường Phong. Đau mắt, quả thật đau mắt à. Sắc mặt Đường Phong đỏ lên, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Tự nghĩ biện pháp. Trung Lộ thất vọng một hồi. Bên ngoài trời còn đang mưa. Đường Phong khoanh chân ngồi ngay ở cửa vào, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, cẩn thận rà soát trí nhớ của Trung Minh. Một bên hắn cảnh giác quan sát động tĩnh của Trung Lộ. Hắn không hoàn toàn yên tâm với nữ nhân này. Nó không chừng sẽ bị nàng đánh lén, cho nên không thể chủ quan. Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, hẳn là Trung Lộ đang cởi quần áo. Sau đó là tiếng thở dốc hồng hộc, hẳn là nàng đang dịt thuốc cho mình. Mưa to cả ngày, đến ban đêm thì mưa mới tạnh. Đường Phong đi ra ngoài tìm củi để nhóm lửa. Hắn đem về phòng một tấm rèm, đem mình và Trung Lộ ngăn cách lại. Hắn châm lửa rồi làm chút gì đó cho nàng ăn. Dầu gì thì Trung Lộ cũng là thiên giai thượng phẩm, tố chất thân thể không thể chê được. Tuy bị thụ trọng thương vì kiếm đâm, lại bị trúng độc, nhưng qua ba ngày thương thế đã tốt lên không ít. Nhưng làm cho Trung Lộ uất ức nhất là miệng kiếm thương để lại một vết sẹo, không biết sau này có thể tiêu trừ được không. Nếu không thể tiêu trừ, nghĩ tới cái này, Trung Lộ lại hận Đường Phong tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tên nam nhân tuổi không lớn này lại quá sức bá đạo, làm Trung Lộ cảm thấy có chút sợ hắn. Ba ngày qua đi, Đường Phong không nói với Trung Lộ câu nào. Ngược lại, Trung Lộ nhiều lần muốn tâm sự với Đường Phong, nhưng khi muốn nói thì lại bị Đường Phong trừng mắt, sợ tới mức phải nuốt trở về. Quá đáng giận, trong nội tâm Trung Lộ hận Đường Phong muốn chết. Hắn là dao thớt, ta là cá thịt, núi xanh còn đó thì sợ gì không có củi đốt. Trong nội tâm của Trung Lộ âm thầm nảy sinh ác độc. Ngày sau nhất định sẽ phải cho người đẹp mắt. Dù có thể hoàn toàn hồi phục thực lực đạt tới đỉnh phong, nhưng Trung Lộ biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của nam nhân này. Mấy ngày trước chiến đấu, Trung Lộ đã nhìn ra được hắn chưa dùng hết toàn lực. Hiện giờ là thiên giai hạ phẩm đã có thể thoải mái đánh bại thiên giai thượng phẩm. Điều này làm cho Trung Lộ cảm thấy có chút không thể tin được. Ba ngày sau đó, Trung Lộ đã hồi phục gần như hoàn toàn, đã có thực lực tự bảo vệ. Đường Phong đã muốn ly khai. Không cùng nàng nói thêm cái gì, Trung Lộ cũng hiểu ý Đường Phong muốn. Người tên là gì? Trung Lộ nhìn Đường Phong hỏi. Về sau người sẽ biết. Kiều án giữa Đường gia cùng Trung gia đã kết, mình và Trung Lộ nhất định sẽ gặp lại nhau. Trung Lộ oán hận liếc hắn, thỏ tay đem trưởng tiên ba trượng đánh về phía Đường Phong. Bị Đường Phong hóa giải dễ dàng. Ngay sau đó nữ nhân này quay đầu chạy trốn. Chạy được xa xa thì có âm thanh chuyển tới. Số nam nhân, tỷ tỷ nhất định sẽ nghĩ biện pháp hàng phục ngươi, khiến cho người phục thị dưới váy của ta. Cứ nằm mơ đi. Đường Phong trợn trắng mắt. Trung Lộ đi rồi, hắn cũng lên đường tiến về Đường ra. Hắn không nghĩ tới, vừa tiến vào linh mạch chi địa thì lại bị trì hoãn mất ba ngày. Vì sao không giết nàng? Nàng là người Trung gia, là kẻ địch của ngươi. Linh Kiếp Nhan một bụng không vui hỏi. Giữ nàng lại sẽ có hữu dụng. Đường Phong hồi tưởng lại. Ánh mắt của Trung Lộ ba ngày trước, đó là ánh mắt muốn giải thoát. Chỉ cần là người có nhân tình thì sẽ nhận ra. Trung Lộ không có thực lực phản kháng lại vận mệnh bi thảm của bản thân, cho nên đâm lao phải theo lao, vỏ đã mẻ lại càng thêm sức. Thế nhưng, trong nội tâm của loại người này sẽ tràn ngập hận ý, không đơn thuần là hận thế giới này, mà mối hận lớn nhất chính là nguyên nhân đã tạo ra bi kịch cho nàng. Trung gia, người của Trung gia, đây là đối tượng mà nàng hận nhất. Nàng hận những người đệ tử Trung gia đã từng khi dễ giày vò nàng, hận những cao tầng đã che chở cho đám đệ tử này. Nàng hận không cách nào giết sạch những kẻ này một cách thống khoái. Nàng hiện tại không giết là vì nàng chưa có thực lực để giết, cho nên đem kiểu hận che giấu xuống tận đáy lòng. Nếu như cho nàng cơ hội, Đường Phong tin tưởng nàng sẽ tích cực trả thù hơn bất cứ ai. Đây là một quân cờ hữu dụng, nếu dẫn dắt tốt quân cờ này, khi Đường gia cùng Trung gia tranh đấu sẽ xuất hiện hiệu quả không thể tưởng tượng. Vì cân nhắc những điều này nên Đường Phong mới không ra tay giết chết Trung Lộ mà lưu nàng một mạng. chẳng những chữa thương giải độc cho nàng, còn ở lại bảo vệ nàng 3 ngày, muốn lưu lại trong tâm của Trung Lộ cảm giác tốt với mình. Tuy Đường Phong cảm thấy mình làm vậy là có chút ti tiện, nhưng mình và Trung Lộ là người đi chung đường. Đường Phong muốn giết hết người của Trung gia, chấm dứt hậu hoạn tuyệt đối. Trung Lộ cũng muốn giết người Trung gia, mục tiêu giống nhau. Chỉ có điều Đường Phong đoán ra Trung Lộ có ý niệm trong đầu, còn Trung Lộ từ đầu đến cuối đều không nhìn ra cách nghĩ của Đường Phong. Đem mình những phỏng đoán này nói cho Linh Khiếp Nhan nghe, tiểu nha đầu chu mỏ. Hừ, nếu nha đầu Trung Lộ không phải là nữ tử, Phong ca ca có giết nàng hay không? Nam nhân thì càng tốt hơn, nữ nhân rất phiền toái. Đường Phong ngoài miệng trả lời như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ, hỏi ngược lại. Nếu như Trung Lộ thực sự là nam nhân, thì nó không chừng một kiếm đó của Đường Phong sẽ vẫn đâm tới. Diện tích của Linh Mạch Chi Địa này cực kỳ rộng lớn, lớn gấp 10 lần cả Bạch Đế Bí Cảnh có thừa. Nhưng Đường Phong cảm giác nồng độ linh khí ở đây lại không thể so được với Bạch Đế Bí Cảnh. Nhưng đây đúng là chuyện không có biện pháp. Trong vòng ngàn năm qua, trong Bạch Đế Bí Cảnh không có người sinh sống, mà ở đây lại có rất nhiều tông môn gia tộc, nhân khí thịnh vượng, cho nên trình độ linh khí sẽ bị hạ thấp do người ta tu luyện hấp thu đi. Cho dù như vậy, thì linh mạch chi địa này chính là linh mạch chi địa. Linh khí ở đây nồng đậm hơn thế tục gấp 10 mấy lần. Ở chỗ này tu luyện nhanh hơn trong thế tục rất nhiều. Người trong thế tục, một người có tư chất tu luyện xuất sắc, dù có căn cơ thế lực, phát triển tới thiên giai thượng phẩm ít nhất cũng phải mất 20 năm. Nếu ở chỗ này thì lại mất không đến 10 năm. Đương nhiên, ở trong linh mạch chi địa này cũng có những người soảng xính, không phải mỗi người ở đây đều là kẻ lợi hại. Người có tư chất bình thường thì nơi nào cũng có. Loại người này thì bất cứ ở đâu cũng là người nhiều nhất, được gọi là dạng người phổ thông. Sử dụng tài nguyên tốt cỡ nào, tăng trưởng thực lực của bản thân hắn cũng cực kỳ có hạn. Thời điểm Đường Phong tiến về địa phương của Đường gia, trên đường đi đã gặp được không ít người. Những người này có huyền giai, địa giai, cũng có cả tiên giai. Chỉ có điều mọi người bèo nước gặp nhau cũng không phát sinh bất cứ việc gì. Chỉ có số ít tiên giai là không có chút hảo ý nào với Đường Phong. Hơn nữa, Đường Phong phát hiện mấy chỗ có thiên giai cao thủ đại chiến. Những thiên giai này thuộc về các thế lực bất đồng, không biết vì nguyên nhân gì lại tử chiến với nhau. Tuy Đường Phong không sợ, nhưng cũng chẳng muốn gây chuyện thị phi. Đụng gặp phải chuyện thì liền tránh né. Với hắn mà nói, thì linh mạch chi địa này là một địa phương lạ lẫm, cho nên cẩn thận vẫn hơn. Thời điểm mấy ngày chạy đi này, Đường Phong cũng cẩn thận quan sát sự phân bố thế lực trong linh mạch chi địa. Căn cứ và trí nhớ của Trung Minh, trong linh mạch chi địa này, thế lực mạnh nhất thì có 2 nhà, là Bố Gia và Trang Gia. Trong đó Bố Gia thực lực mạnh hơn một chút, có 10 vị linh giai cao thủ, chính là mạnh hơn một chút, bởi vì Trang Gia cũng có 9 vị linh giai. Đương nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài, 2 nhà này có che giấu át chủ bài hay không thì không ai biết được. Bố Gia cùng Trang Gia trong linh mạch chi địa này truyền thừa mấy ngàn năm đều là những gia tộc cổ xưa, có át chủ bài cũng là chuyện bình thường. Trừ 2 gia tộc cường đại này thì những gia tộc còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có hiệp nghị đồng minh với 2 nhà này. Mà Đường Gia liên minh với Bố Gia, Trung Gia thì lại Thang Gia là đồng minh. Cả linh mạch chi địa này, tất cả các thế lực đều lấy 2 gia tộc này làm đại trận doanh, địa vị ngang nhau, bình thường sẽ không phát sinh đại chiến. Tuy cũng có xung đột nhưng không liên lụy tới người nhà của gia tộc. Chỉ khi tới thời gian 10 năm gia tộc so đấu thì mới xuất hiện đánh nhau và ám sát mà thôi. Bởi vì 10 năm thì sẽ có một lần gia tộc so đấu, quan hệ đến lợi ích tương lai của cả gia tộc, cho nên những người này rất coi trọng. Mỗi lần tới thời điểm này, các thiên giai cao thủ sẽ đi ra ngoài đánh giết thiên giai của các thế lực đối phương. Một khi gặp nhau thì đây tuyệt đối là cục diện không chết không ngừng. Đường Phong nhớ lại những hiện trạng mà mình thấy trong mấy ngày nay. Nghĩ thầm, đây không phải là lúc diễn ra thời gian 10 năm gia tộc so đấu đấy chứ. Thế nhưng Đường Phong thực sự là không biết đây có phải là thời gian diễn ra gia tộc so đấu hay không. Lần này hắn tới đây chính là muốn nhìn xem phụ mẫu có được an toàn hay không. Đối với lời tiên đoán về thập đại thần binh, hắn vẫn có chút lo sợ. Thời gian mấy ngày qua đi, cuối cùng Đường Phong đã tới được địa phương của Đường gia. Tại đây cũng được xem là một tòa thành trấn, quy mô của nó không nhỏ hơn Tĩnh An Thành chút nào. Trong linh mạch chi địa cũng có bóng dáng của người bình thường, bởi vì những người này không có tư chất tu luyện, chỉ có thể làm thương nhân, kiếm một ít tiền sống qua ngày. Đám người hộ tụ cùng một chỗ cho nên tạo thành một tòa thành trấn. Đường ra thì chỉ có hai vị linh giai cao thủ, chỉnh thể thế lực so với cả linh mạch chi địa không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ. Trong tay nắm giữ một tòa thành trấn cũng là việc đương nhiên. Nhắc tới cũng trùng hợp, tên của thành trấn này cũng là Đường Gia Bảo. Thời điểm Đường Phong đi tới trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn lên thấy ba chữ này, trong lòng hắn rung động một hồi. Bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm không nhìn thấy ba chữ Đường Gia Bảo. Từ lúc ở tiền thế bị xe ngựa đụng trúng, nằm trên giường, cho tới bây giờ cũng đã 20 năm, hắn đã không được nhìn thấy ba cái chữ này. Ba chữ lớn, bút như du long, cứng cáp hữu lực. Máu trong người Đường Phong cảm thấy sôi trào lên. Đường Phong kinh ngạc đứng nhìn, ở cửa thành có mấy người tu luyện cảnh sát nhìn hắn, bởi vì trong khoảng thời gian này không được yên ổn, chỉ cần là người xa lạ thì sẽ bị chú ý. Mấy người tu luyện này chính là người Đường gia được phân công đến các thành này, nhìn xem có ai khả nghi trà trộn vào trong Đường Gia Bảo hay không. Mà biểu hiện của Đường Phong lúc này thực sự quá khả nghi, muốn người ta không hoài nghi cũng khó. Đường Gia Bảo chỉ là cái tên tòa thành trấn này thôi. Chỗ Đường Gia chính thức thì phải đặt ở trong thành trấn. Muốn tiến vào Đường Gia phải qua được thành môn. Đường Phong điều chỉnh tâm tình cất bước đi vào nội thành. Hắn đi chưa được vài bước thì mấy tên đệ tử Đường Gia tiến lên ngăn cản lại. Thực lực mấy người này không cao, đều là địa giai. Một đại hán cầm đầu mặt chữ quốc, cầm trong tay một thanh kiểu nhĩ bát hoàn đao, uy phong lấm lấm nhìn hắn. Bằng hữu, từ đâu tới đây? Đại hán mặt chữ quốc này cau mày nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, mở miệng hỏi. Tuy thực lực hắn kém Đường Phong, nhưng nơi này là Đường Gia Bảo, hắn lại phụng mệnh gia chủ tới nơi này làm việc, cho nên không thể tỏ vẻ yếu thế. Huống chi, hắn cũng không nhìn ra thực lực của Đường Phong. Trong mắt hắn thì Đường Phong chẳng qua là người bình thường không thể tu luyện, nhưng có điều, chỉ linh động hơn một chút mà thôi. Đường Phong dừng bước trầm ngâm nói, từ bên ngoài đến. Hắn thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói là mình từ Thế Lục Thiên Tú Tông tới hay sao? Không nói mấy người kia đã nghe qua Thiên Tú hay chưa, mà cho dù nghe qua thì cũng sẽ không cho mình tiến vào. Đại hán mặt chữ quốc cau mày, mặt hắn có chút không vui nhìn Đường Phong, hiển nhiên bởi vì đáp án của Đường Phong cho hắn không làm hắn thỏa mãn, lại mở miệng hỏi. Bằng hữu muốn đi tới chỗ nào? Đường Phong chậc chậc miệng, thành thật vô cùng chỉ vào Đường Gia Bảo. Tới chỗ này. Hắn đến đây để tìm phụ mẫu, đương nhiên phải tiến vào Đường Gia Bảo. Bằng hữu là đệ tử nhà ai? Tính tình của đại hán mặt chữ quốc không tệ, tuy trong lòng có chút căm tức nhưng vẫn nhịn xuống không phát tác. Đường Phong thở dài lau chán. Ta nói ta là người Đường gia, các người có tin không? Đại hán mặt chữ quốc cười lạnh hai tiếng. Đám người đệ tử của Đường gia ở phía sau liếc nhìn Đường Phong. Đường gia đệ tử xác thực không ít, bọn họ không thể nhận biết hết mọi người, thế nhưng bộ dáng mỗi người bọn họ đều nhớ ở trong lòng. Trên ngực áo của đệ tử Đường gia thì phải có theo tiêu chí đó, tiêu chí hình gốc cây, đây là dấu hiệu để nhận biết. Tuy áo mũ của Đường Phong chỉnh tề nhưng ngực áo lại không có dấu hiệu này, đại hán mặt chữ quốc làm sao tin tưởng được. Ai, ta đã biết rõ là các người không tin. Đường Phong bất đắc dĩ, tâm tư của hắn đến nơi này chỉ là để tìm Đường Định Tiên và Diệp Dĩ Khô, nhưng hắn lại quên hỏi cách chứng minh thân phận như thế nào. Nếu không thể chứng minh thân phận lại không thể tiến vào Đường Gia Bảo, chẳng lẽ lúc này chính là thời điểm gia tộc so đấu, những người này đều là đệ tử Đường gia, chẳng lẽ động tay động chân với người nhà hay sao? Tuy hiện giờ bọn họ ngăn hắn lại, nhưng đây là chức trách của họ. Huống chi, đại hán mặt chữ quốc này làm việc cẩn thận, không có đắc tội gì với hắn. Vị huynh đệ kia. Đường Phong nhìn đại hán mặt chữ quốc với vẫy tay, hạ giọng nói. Ta thực sự là đệ tử của Đường gia, tới nơi này tìm một người, ngươi nhất định là đã nghe qua. Hắn tên là Đường Đình Thiên. Hai mắt của đại hán mặt chữ quốc tỏa sáng không khỏi a một tiếng. Đường Phong đại hỉ, nhìn thần sắc của hắn thì còn tưởng là đã giải quyết xong. Nhưng không ngờ sắc mặt đại hán chữ quốc đại biến, cầm kiểu nhĩ bát hoàn đao chém tới, trên miệng liền gọi đồng bọn phía sau lưng. Bắt hắn lại cho ta. Đám người lập tức vây quanh Đường Phong. Đường Phong ngạc nhiên vội vàng triển khai thần pháp tạ xung hữu đột. Tuy mấy địa giai này hắn không để vào mắt, nhưng hắn không động thủ đả thương người nào, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Những huynh đài này có chuyện gì từ từ nói. Đường Phong nhàn nhã tránh né công kích của mấy người, mở miệng nói. Không có gì hay để nói. Sau lưng đại hán mặt chữ quốc có Đường Gia làm chỗ dựa, thì thực lực kém Đường Phong, ra tay rất nghiêm túc, chiêu chiêu đánh vào chỗ hiểm của Đường Phong. Đường Ngũ Gia đã biến mất từ 20 năm trước, hôm nay người lại tới tìm hắn, chẳng lẽ muốn sớn mặt người Đường Gia chúng ta? Đường Gia ta sao có thể để ngươi làm càn như vậy? Nghe đại hán mặt chữ quốc nói, Đường Phong liền nghĩ đến một chuyện. Chuyện mà Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô trở về Đường Gia chỉ sợ sẽ không được tiết lộ ra ngoài. Nếu là như vậy thì chỉ có một nhóm ít người mới biết được. Còn đại hán mặt chữ quốc này chắc chắn là cái tầng lớp không đủ tư cách để biết. Mạnh mẽ xông vào hay sao? Chỉ trong nháy mắt Đường Phong đã hạ quyết tâm. Không khua môi múa mép đấu khẩu với những người này là vô dụng. Vì kế hoạch hôm nay chính là phải mạnh mẽ tiến vào Đường Gia. Đắc tội. Đôi mắt của Đường Phong phát lạnh, chuyển thủ thành công, song trưởng đánh ra, trường ảnh đầy trời, giống như sấm vang chớp giật, tấn công về phía đại hán mặt chữ quốc. Sắc mặt của đại hán mặt chữ quốc này thay đổi. Hắn không nghĩ Đường Phong lợi hại như vậy. Vốn hắn cảm thấy Đường Phong rất lãnh đạm, không khác gì người bình thường. Đối mặt vây công lại có thể né tránh thành thạo. Đại hán mặt chữ quốc biết rõ hắn là cao thủ. Bây giờ vừa ra tay, cảm thấy mình không có lực phản kháng. Đại hán mặt chữ quốc cảm thấy mình như bị vô số bàn tay dẫn dắt, thân thể không thể hành động theo ý muốn. Khổ tu vài thập niên, trong thời khắc này toàn bộ đều biến thành trò cười. Người này đã đạt tới thiên giai. Trong lòng của đại hán mặt chữ quốc hoảng sợ, sau một khắc đám người té xuống đất, tuy chật vật không chịu nổi, nhưng lông tóc không hề bị tổn thương. Thật là có lỗi, có lỗi. Đường Phong ra vẻ vô tội, cất bước tiến vào Đường Gia Bảo. Chưa đi được hai bước thì trước mắt đã chuyển đến một tiếng quát mắng. Người nào dám đến Đường Gia Bảo chúng ta làm càn? Ngay sau đó có một bóng áo trắng lao tới, một đạo kiếm quang như phiên nhược kinh hồng đánh tới Đường Phong. Công kích chưa tới thì kiếm khí lạnh thấu xương đã ập tới. Cao thủ, Đường Phong không dám lãnh đạm, chuôi thiên binh độc ảnh có lực sát thương quá lớn, chỉ cần vận công là độc khí tràn ra, không thích hợp để sử dụng ở đây. Bất đắc dĩ, hắn liền lấy một chuôi phi đao, vận dụng đao làm kiếm, dùng ba chiêu, phá kiếm quang. Đường đường ba tiếng, kiếm quang tản đi, Đường Phong điểm hai chân, lui về phía sau. Ồ, Bạch Y Nhân ngạc nhiên không thôi. Thời điểm Đường Phong động thủ, cảnh giới đã không thể che giấu. Bạch Y Nhân kỳ quái, chẳng lẽ thiên giai hạ phẩm hiện giờ đều có thể phá giải công kích của hắn thoải mái như vậy sao? Hắn không truy kích, liếc mắt nhìn một người đại hán mặt chữ quốc một cái, cảm giác thân thể của họ một lần. Trên người bọn đại hán mặt hình chữ quốc không hề có thương thế, xem ra người này không có ác ý với Đường Gia Bảo. Hắn không phải người không nói đạo lý, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, hắn sẽ không tiếp tục xuất chiêu. Cùng tay ra bắn vài đạo kình khí vào đám người mặt đại hán hình chữ quốc, cởi bỏ cấm chế trên người họ, sau đó nhìn Đường Phong đứng cách đó 10 trượng. Cho tới bây giờ Đường Phong mới nhìn rõ bộ dáng của người tới. Người này tuổi chừng 30, tướng mạo đường đường, công chính. Hơn nữa, người này có một cỗ khí thế kỳ quái. Cỗ khí thế này không xấu, nhìn qua hắn lại có cảm giác như thấy một thanh trường kiếm, thả gãy chứ không cong. Có ít người trời sinh đã có một cỗ khí chàng, một cỗ khí thế ảnh hưởng đến người bên cạnh, giống như là người trước mặt này vậy. Đây nhất định là một người cơ nghị, trong nội tâm Đường Phong phán đoán. Nhưng hắn không biết người trước mặt này là ai. Đêm hôm đó trò chuyện với Đường Đình Thiên không nhiều, Đường Đình Thiên cũng không đề cập tới người trong nhà. Nhưng người này lại có thực lực thiên giai thượng phẩm, chắc hẳn là địa vị trong Đường gia không thấp ở chút nào. Trong cảm giác của Đường Phong thì người này đã bước một chân vào linh giai, kém một chút là có thể đột phá. Nếu cho hắn cơ hội, lâu thì vài năm mà nhanh thì nửa năm là hắn có thể tấn chức linh giai. Không hổ là linh mạch chi địa, Đường Phong cảm khái một tiếng, thực lực cỡ này đạt đại thế tục cũng đủ để khai tông lập phái. Đại thiếu gia, đám người đại hán mật chữ quốc bỏ dậy, đứng sau lưng của Bạch Y Nhân. Sắc mặt bọn chúng đỏ bừng, bản thân bị người ta đánh ngã ở trước cửa đại môn, đây không phải là việc tốt đẹp gì. Vất vả cho các ngươi. Bạch Y Nhân mỉm cười với đại hán mật chữ quốc, bọn người đại hán mật chữ quốc cảm động tới rơi nước mắt. Vội vàng nói, không khổ cực, không khổ cực. Đại thiếu gia, Trong lòng Đường Phong khẽ động, nghĩ thầm chẳng lẽ người này chính là Đường Gia đại thiếu. Nếu là như vậy, chẳng lẽ là đường huynh của mình sao? Lấy niên kỷ của mình có thể xếp thứ mấy trong đám hậu bối của Đường Gia đây? Thế nhưng Đường Gia đại thiếu này rất biết cách làm người, chỉ mỉm cười. Nói một câu đơn giản là đã làm cho lòng người ta sinh ra cảm kích, rất biết lôi kéo nhân tâm. Vị huynh đài này họ gì? Đại thiếu gia mỉm cười nhìn Đường Phong, dùng vẻ tươi cười để nói chuyện. Ta họ Đường, Đường Phong đáp. Đại thiếu gia lại cười nói. Thật là trùng hợp, trong Đường Gia Bảo này có 8 phần là người họ Đường. Người trong cả linh mạch chi địa này, phàm là họ Đường thì cơ bản đều là người của Đường Gia Bảo. Bất quá thứ cho ta mắt kém vụng về, ta chưa bao giờ nhìn thấy huynh đài. Ta là lần đầu tiên tới đây, đại thiếu chưa gặp qua là phải. Xin hỏi huynh đài đến Đường Gia Bảo ta là muốn làm gì? Vì sao lại ra tay công kích những đệ tử Đường Gia ta? Ngữ khí của đại thiếu lạnh dần. Mặc kệ Đường Phong là ai, mặc kệ hắn có làm bọn người Đại Hán Mặt Chữ Quốc bị thương hay không, chỉ cần dám ra tay công kích đệ tử Đường Gia thì chính là tát vào mặt Đường Gia. Thân là Đường Gia đại thiếu, hắn phải lấy lại công đạo. Đường Phong còn chưa trả lời, Đại Hán Mặt Chữ Quốc đã mở miệng trước. Đại thiếu, người này là kẻ dối trá. Hắn nói mình là đệ tử Đường Gia, tới đây để tìm Đường Ngũ Gia đã mất tích 20 năm trước. Rõ ràng là mật thám của gia tộc khác muốn trả trộn vào Đường Gia Bảo chúng ta để làm xăng làm bậy. Đại thiếu đừng nên bị hắn lừa dối. Ánh mắt của đại thiếu gia thay đổi, biến hóa tuy nhẹ nhưng bị Đường Phong trông thấy. Người này hẳn là đã biết rõ Đường Đỉnh Thiên trở lại. Trong lòng Đường Phong vui vẻ, nếu thực sự là vậy thì việc này sẽ xử lý. À, nguyên lai là ngươi. Người đó... Đường Gia đại thiếu đột nhiên tươi cười rạng rỡ. Biến hóa này làm cho Đại Hán Mặt Chữ Quốc và Đường Phong sửng sốt. Vừa nói, đại thiếu tiến lên khoác vai của Đường Phong, dẫn hắn vào trong Đường Gia Bảo. Tại sao không nói sớm một tiếng, đã chạy tới đây? Ai, thật là, không dám giấu giếm, từ lúc Ngũ Thúc mất tích 20 năm trước. Thôi, đi theo ta. Vì huynh mang người trở về gia tộc, trước tiên đi gặp tộc trưởng rồi nói sau. Đường Phong không hiểu sẽ làm sao, cũng không biết trong hổ lô của vị đường huynh này bán thuốc gì. Về phần bọn người Đại Hán Mặt Chữ Quốc thì đang ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Được. Đường Gia đại thiếu xoay người nhìn bọn Đại Hán Mặt Chữ Quốc mở miệng nói. Vị huynh đệ này là bà con xa của Đường Gia, cũng là vừa mới gặp mặt lần đầu, nhất thời nhận không ra. Các người làm không tệ, sau khi trở về trong tộc đi lãnh mấy miếng hồi nguyên đan. Còn nữa, việc lần này không được truyền ra ngoài. Bọn người Đại Hán Mặt Chữ Quốc gật đầu. Đợi đến lúc Đường Gia đại thiếu dẫn Đường Phong đi rồi, bọn người Đại Hán Mặt Chữ Quốc mới gãi đầu. Một người bên cạnh hỏi, lão đại, Đường Gia chúng ta có bà con xa sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Đại Hán Mặt Chữ Quốc trợn mắt, đừng có hỏi ta cũng mới nghe lần đầu, nhưng đại thiếu đã nói có thì chắc chắn là có. Không quản tới chuyện này nữa, hôm nay trở về phải đi lĩnh hồi nguyên đan. Nghe được ba chữ hồi nguyên đan, sắc mặt cả đám người lập tức đại hỉ. Đường Phong cùng Đường Gia đại thiếu sóng vai mà đi, trên mặt đại thiếu tràn đầy nhiệt tình và bộ dáng tươi cười, thân mật, kéo tay Đường Phong. Cảm giác này giống như huynh đệ thất lạc nhiều năm bây giờ gặp lại. Đường Phong cũng rất phối hợp, vẻ mặt tươi cười. Ngoại nhân nhìn vào cảm thấy hai huynh đệ này tình cảm rất thân thiết. Kỳ thực, mượn quần áo để làm vật che chắn, Đường Phong chế trụ mệnh môn trên tay đại thiếu lại chế trụ mệnh môn trên cổ tay Đường Phong. Kinh khí hai người phun ra nuốt vào không ngớt, ẩn mà không phát. Dưới sự dẫn dắt của đại thiếu, hai người tiến vào trong một gian phòng. Sau khi đóng kỹ cửa phòng, hai người nhìn nhau, dáng tươi cười trên mặt dần thu liễm. Phản ứng không tệ, đại thiếu tán thưởng nói. Vừa rồi hắn xuất kỳ bất ý chế trụ mệnh môn của Đường Phong, không nghĩ tới Đường Phong cũng làm vậy với hắn. Vì thế mà hắn không dễ dụa được. Người cũng vậy, Đường Phong cười mà không cười, nói. Người rốt cuộc là ai? Đại thiếu trầm giọng nói. Vì sao người biết Ngũ Thúc của ta đã trở về gia tộc? Ta nói ta là đệ tử Đường Gia, ngươi lại không tin, còn muốn ta giải thích cái gì? Đường Phong bất đắc dĩ. Trong hàng đệ tử Đường Gia chúng ta không có ngươi, mà mỗi đệ tử đạt tới thiên giai ta đều nhớ kỹ. Ta là từ thế tục đến. Ta là nhi tử của Đường Đỉnh Thiên. Thần sắc của Đường Gia đại thiếu khẽ giật mình, thất thanh nói. Người nói người là nhi tử của Ngũ Thúc, Tín vật đâu? Tín vật cái chó má. Đặng Phong bị phiền chết. Tên đại thiếu này lại nhảy súng hệt đàn bà, cũng quá mức cẩn thận đi. Không có tín vật muốn ta tin ngươi, làm sao tin được? Ánh mắt đại thiếu ngưng tụ. Đúng, Đặng Phong mở miệng nói. Đi theo phụ thân ta, hồi tộc còn có mẫu thân của ta là Diệp Chí Khô. Hai người bọn họ, một người cầm cấp huyết thần thương, một người cầm thủy hàn kiếm. Đại thiếu trong mày nhìn chằm chằm vào Đặng Phong, nhìn một lúc rồi mới yếu ớt hỏi. Ngươi thực sự là nhi tử của Ngũ Thúc? Ta lừa ngươi làm gì? Mắt Đặng Phong trợn trắng lên. Đúng là rồng đến nhà tôm, người một nhà mà lại không biết nhau. Đại thiếu cười ha hả một tiếng, buông mệnh môn của Đặng Phong ra. Về chuyện Đường Đình Thiên và Diệp Chí Khô, cả gia tộc không có bao nhiêu người biết rõ. Đặng Phong có thể nói rõ ràng như vậy, chắc chắn là không sai được. Tiểu đệ chớ trách, thực sự là chuyện Ngũ Thúc trở về gia tộc là một đại sự. Hơn nữa Ngũ Thúc cũng không nói trong thế tục hắn có thân nhân. Tất cả là do đại ca Đường Đột, đại ca bồi tội với ngươi. Đường gia đại thiếu cũng rất dứt khoát, biết rõ mình sai nên vội vàng xin lỗi. Ta không trách ngươi, ngươi vì lợi ích gia tộc mà cân nhắc. Đại thiếu cởi mở cười. Điều này cũng đúng, đại ca tên là Đường Tuấn, là thủ tịch trong hàng tam đại đệ tử của Đường gia. Không biết ta nên gọi đệ là gì? Đường Phong. Tốt tốt, Phong đệ, người như gió, công phu như gió. Đường Tuấn khen, khoa trương tới mức mặt của Đường Phong cũng hồng lên. Ngũ Thúc cùng Ngũ Thẩm biết người đã tới nhất định sẽ rất cao hứng. Đi, ta mang người trở về gia tộc. Đường Tuấn nói một tiếng rồi dẫn Đường Phong đến nơi ở của Đường gia. Có hắn dẫn đường cho nên không có người nào tới tìm phiền toái. Trên đường đi có vô số người tới chào hỏi Đường Tuấn. Hắn luôn mỉm cười đáp trả, gật đầu với mọi người. Đường Phong nhìn thấy cũng cảm giác thấy tự ti mặc cảm. Thời điểm Đường Phong ở Thiên Tú cũng rất được hoan nghênh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy các vị sư tỷ sư muội, Đường Phong chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Đám nữ hải muốn đuổi theo còn không kịp. Nếu so sánh thì Đường Phong cảm giác thực sự không biết cách làm người a. Kỳ thật các sư tỷ sư muội cũng rất đáng yêu. Không bao lâu, hai người đi tới nơi ở của Đường gia. Tấm biển trên cửa chính ghi hai chữ Đường Phủ. Nhìn thấy trước mặt là một hàng kiến trúc to lớn, sâu trong đại viện, phong cách cổ xưa, tịnh nhã. Nội tình của Đường gia cũng không tính là quá mỏng. Hai đệ tử thủ vệ thần sắc cung kính hành lễ với Đường Tuấn, ánh mắt có chút nghi hoặc đảo lên đảo xuống người của Đường Phong, nhưng không dám mở miệng hỏi. Đã tới. Đường Tuấn dẫn Đường Phong tiến vào trong phòng của Đường Phủ, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi. Phong đệ, lần này tới Đường gia bảo là có chuyện gì không? Đường Phong sững sờ chợt đáp. Cũng không có chuyện gì, lần này ta tới chỉ để thăm phụ mẫu thôi. Đường Tuấn a một tiếng, thấy thần sắc hắn có chút cổ quái, bước chân dừng lại. Đường Phong hỏi. Tại sao đại ca lại hỏi vậy? Đường Tuấn chậm rãi lắc đầu. Không có gì, trong khoảng thời gian này không được yên ổn. Thời điểm phong đệ sinh hoạt sẽ có một chút va chạm với một ít huynh đệ. Điều này không cần để ý tới bọn họ. Đây là ý gì? Đường Phong có chút buồn bực. Mình lên tiếng hỏi, Đường Tuấn lại trả lời qua loa, khiến cho Đường Phong nghi hoặc. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thời điểm đi tới một đoạn đường rẽ, gặp phải một nam nhân mặc hoàng bào. Nam nhân hoàng bào này khoảng chừng 30-40 tuổi, tuổi không kém Đường Tuấn bao nhiêu. Chỉ là không có phong độ nhẹ nhàng như Đường Tuấn, ngược lại lộ ra vẻ âm lãnh. Ánh mắt của Đường Phong và hắn chạm nhau, trong nội tâm lập tức xuất hiện một cảm giác chán ghét. Tương tùy tâm sinh, người này tướng mạo âm lãnh, đoán chừng tâm tính cũng không tốt là bao. Không phải là mỗi người Đường gia đều là tốt, Đường Phong cảm khái một hồi. Người này đi tới trước mặt Đường Tuấn, nhìn Đường Tuấn chào hỏi. Đại ca, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Nhị đệ, sao lại không tu luyện, lại có lòng dạ thảnh thơi đi dạo chung quanh. Tên nam nhân này khẽ cười một tiếng. Không phải đại ca cũng thế sao? Tại sao không đi tu luyện, lại đi dạo giải sầu thế này? Lập tức đem ánh mắt quăng về phía Đường Phong, mở miệng. Người này là ai? Đường Tuấn hạ giọng nói. Đây là nhi tử của Ngũ Thúc trong thế tục, Đường Phong. Phong đệ, đây là người xếp thứ hai trong đường gia tam đại đệ tử, Đường Long. Thực lực chỉ ở dưới ta. Hai người các ngươi sau này phải thân cận với nhau nhiều hơn. Nhi tử của Ngũ Thúc. Đường Long nhướng mày, liếc nhìn Đường Phong một cái thật sâu, bộ dáng có vẻ bài xích. Sắc mặt Đường Phong không thay đổi, ôm quyền một tiếng. Đường Phong bái kiến nhị ca. Dù sao đây là lần đầu tiên tới Đường Gia, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Về phần người khác nhìn mình thế nào, đối đãi mình thế nào, thì đó là chuyện của người ta. Ngũ Thúc còn có thân nhân trong thế tục sao? Đường Long quay đầu nhìn Đường Tuấn, trong lời nói ẩn ẩn có chút không tin tưởng. Tại sao không nghe có Ngũ Thúc nhắc qua? Đương nhiên là Đường Đỉnh Thiên không nhắc tới, bởi vì hắn nhìn ra, nếu như mình không mang hắn vào linh mạch chi địa, hắn chắc chắn không thể tìm được cửa vào. Đường Phong cũng không thể trở về chỗ này, nhắc tới để làm gì. Ngày sau mang hắn hồi tộc cũng không muộn. Tuy nhiên, Ngũ Thúc không có đề cập qua, nhưng Phong Đệ thực sự là nhi tử của Ngũ Thúc. Hiện tại Vi Huynh dẫn hắn đi gặp Ngũ Thúc. Đường Tuấn nhẹ giọng giải thích. Đường Long nhìn chằm chằm vào Đường Phong, vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không cười, gật đầu nói. Không tệ, ở tại địa phương như thế tục mà có thể tu luyện tới thiên giai hạ phẩm, tư chất cũng rất được. Đường Phong chỉ có vận khí tốt, nhị ca khen nhầm rồi. Đường Phong trả lời qua loa, trong suy nghĩ của hắn không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì với người này. Tốt, Phong Đệ trở về rất đúng lúc, thực sự là đúng lúc. Lời này thì Đường Long có hàm ý khác, Đường Phong nghe được liền cau mày. Vị nhị ca này không nên kết giao. Đại ca dẫn Phong Đệ đi thôi, tiểu đệ còn có việc. Đường Long nói một tiếng với Đường Tuấn rồi nhìn Đường Phong. Phong Đệ, mấy ngày nữa gặp lại. Nhìn bóng lưng của Đường Long dần đi xa, Đường Tuấn nói. Phong Đệ, người đừng trách, tính tình của lão nhị có chút kỳ dị. Kỳ thực tâm tính của hắn rất tốt, chỉ là lúc nói chuyện hơi khó nghe mà thôi. Hắc hắc, khi hắn còn bé thì đã đáng yêu như thiếu nữ 18, lớn lên thì cũng giống như nam hài 18 mà thôi. Đường Phong trầm mặc không nói, vừa rồi vì nhị ca kia nói chuyện không nhiều nhưng lại bao hàm nhiều ẩn ý, trong lúc nhất thời Đường Phong không thể đoán được. Vì sao lúc này mình trở về Đường ra lại là đúng lúc? Tại sao hắn kết luận mấy ngày sau lại gặp lại hắn? Đường ra lớn như vậy, muốn chạm mặt cũng không dễ cơ mà. Hơn nữa thời điểm cùng nhau đi tới, người ở trong Đường ra lại vội vội vàng vàng, răng đèn kết hoa rất náo nhiệt, giống như có đại sự sắp phát sinh vậy. Đường Phong muốn hỏi một chút, nhưng dù sao mình là người mới tới, cho nên không nói ra lời. Tiếp tục đi theo Đường Tuấn vào trong Đường phủ, mất chừng thời gian uống cạn một chén trà, thì lên tới nơi ở của Đường Đỉnh Tiên và Diệp Sĩ Khô.